Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 395, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kerry cùng Lý Huyền Vũ tựa hồ rất là quen thuộc, lẫn nhau ôm một chút, rất là tùy ý chào hỏi. Kerry chỉ vào Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nói: "Mai, ta cho ngươi giới thiệu hai vị đồng bào nhận thức." "Không cần phải giới thiệu, ta đã sớm nhận ra tới." Lý Huyền Vũ mỉm cười đối Tiêu Vân Hải vươn tay tới. Nói: "Thật không nghĩ tới, ta thế nhưng lại ở chỗ này gặp được hiện giờ hỏa biến hoa hạ giới giải trí Vân Hoàng Tình Hậu. Thật là chuyến đi này không tệ nha." Tiêu Vân Hải cùng Lý Huyền Vũ nắm tay, kinh ngạc hỏi: "Huyền Vũ đại ca, ngài nhận thức chúng ta?" Chấm, Lý Huyền Vũ đối với Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Sau đó nói: "Ta tuy rằng người ở Hollywood, nhưng đối hoa hạ giới giải trí vẫn là thập phần chú ý. Người trước hai ngày ở Kim Tôn âm nhạc tiết cuồng ôm 11 cái giải thưởng sự tình. Ở chúng ta Hollywood người hoa trong vòng đều đã truyền khắp, đặc biệt là ngươi sướng kia đầu beat it. Rất nhiều ca sĩ đều ở tìm ta, hy vọng có thể từ ngươi nơi này mua sắm này bài hát bản quyền. Ngươi nói ta có thể không quen biết ngươi sao? Đến nỗi Triệu tiểu thư, càng không cần phải nói. Chỉ cần là cái nam nhân nhìn đến Triệu tiểu thư tuyệt thế dung nhan, phỏng chừng đều sẽ không quên." Triệu Uyển Tình bật cười, nói: "Huyền Vũ đại ca, ngài là đang nói ta là cái bình hoa sao?" Lý Huyền Vũ cười nói: "Có album doanh số phá 2000 vạn, còn bắt được Kim Tôn ảnh hậu bình hoa sao?" Tiêu Vân Hải nói: "Xem ra Huyền Vũ đại ca đối chúng ta thật là thực hiểu biết nha. Cái này làm cho chúng ta tiểu tâm can kích động mà bùm bùm nhảy nha." Lý Huyền Vũ ha hả cười, hỏi: "Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này?" Tiêu Vân Hải cười nói: "Là bị một cái kêu Thomas Phú Nhị đại cấp khí đến nơi đây tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến." Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, liền nhìn đến Thomas ôm chính mình bạn gái đã đi tới. Nguyên lai những cái đó lưu manh bộ dáng người đã không thấy, thay thế chính là ba cái tráng hán. Nhất thấy được người kia, thân cao 2m1, cả người cơ bắp cù kết, đi đường lại tự hồ rất là linh hoạt. Cái này hẳn là chính là Kerry nói cái kia đại lực sĩ Canto. Mặt khác một vị là cái người da đen, so Canto thấp một ít, nhưng cũng có 1m95 vóc dáng. Cấp Tiêu Vân Hải cảm giác chính là một chữ: tráng. Giống hùng giống nhau tráng. Cả người tràn ngập sát khí, tuyệt đối là gặp qua huyết cao thủ. Người này tất là sát nhân Vương Mơ Can, không thể nghi ngờ. Cuối cùng vị kia cái đầu thấp nhất, trên đầu chát cái dây thừng, làn da ngăm đen, hai mắt âm ngoan, xem kia tư thế liền biết là thái quyền cao thủ cha đia. Ba người như lang tựa hổ, đứng ở Thomas phía sau, uy thế 10 phần. Triệu Uyển Tình tức khắc hoa dung thất sắc, lôi kéo Tiêu Vân Hải nói: "Vân Hải, chúng ta đi thôi, bọn họ quá dọa người." Tuy rằng Triệu Uyển Tình dùng chính là hoa hạ ngữ, nhưng Thomas vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng đang nói cái gì. Vì thế cười nói: "Các ngươi hiện tại kẹp chặt cái đuôi chạy đi còn kịp." Tiêu Vân Hải vỗ vỗ Triệu Uyển Tình tay, nói: "Người không cần phải kích tướng, chúng ta cũng sẽ không đi." Lý Huyền Vũ nói: "Vân Hải, Thomas tiên sinh, các người có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đại gia có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao?" Tiêu Vân Hải nói: "Huyền Vũ đại ca, có người ở rõ như ban ngày dưới đánh lão bà của ta chủ ý." "Ngài nói như thế nào nói?" "Cái gì?" Lý Huyền Vũ cả giận nói: "Thomas, ngươi sao lại có thể làm như vậy?" Đối với Lý Huyền Vũ vì chính mình chất vấn Thomas, Tiêu Vân Hải thật đúng là có chút không tưởng được. Lấy Thomas ở Paramount địa vị, Lý Huyền Vũ làm như vậy đối chính mình ở Hollywood phát triển khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng lệnh Tiêu Vân Hải kinh ngạc chính là, Thomas tựa hồ đối Lý Huyền Vũ có chút kiêng kỵ. Nghe vậy nói: "Ta chỉ là khích lệ một fan vị này mỹ lệ nữ sĩ mà thôi." "Mai, này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Tiểu tử, tránh ở người khác cánh chim hạ, cũng không phải là hảo hán cách làm." có dám hay không cùng ta đánh cuộc một phen? Tiêu Vân Hải lạnh lùng hỏi. Như thế nào đánh cuộc? Thomas nói. Nơi này quyền tái quy tắc thực tự do. Mỗi tiêu phí 100 vạn đô la. Liền có thể hướng ban tổ chức xin một hồi thi đấu. Người có thể chọn lựa ban tổ chức quyền tay. Cũng có thể làm chính mình bảo tiêu lên sân khấu. Tùy tiện các ngươi. Kerry không phải nói ngươi rất có tiền sao? Chúng ta mỗi trận thi đấu đánh cuộc 100 triệu Mỹ Kim. Có dám hay không chơi một chút? Tiêu Vân Hải ha hà cười. Chào phúng nói. Kerry nói ngươi là cái phú nhị đại. Có vài tỷ đô la tài sản. Hiện tại xem ra, cũng chẳng ra gì sao. Ít như vậy đánh cuộc kim. Cũng không biết xấu hổ nói ra. Lý Huyền Vũ nghe được Tiêu Vân Hải nói. Vội vàng ngăn cản nói. Vân Hải, Thomas ở chỗ này lăn lộn đã nhiều năm. Đối bên trong quyền tay đều rất là quen thuộc. Nếu dám đánh lớn như vậy đánh cuộc, liền nhất định có nắm chắc nắm chắc. Người ngàn vạn đừng lỗ mãng hành sự. Triệu Uyển Tình tuy rằng biết Cao Tường Phong bọn người phi thường lợi hại. Nhưng xem Thomas mặt sau ba người tư thế, tự hồ cũng không yếu nha. Thật đánh lên tới, còn không nhất định ai thắng ai thua đâu. Ở hắc quyền tái thượng, một khi thua, đó là có khả năng muốn mạng người. Nghĩ đến đây, Triệu Uyển Tình cũng ở một bên khuyên nhủ. Vân Hải, chúng ta đừng thượng nhân ra đương. Vẫn là đi thôi. Thomas nhìn đến cái này tình huống. Sao có thể sẽ làm Tiêu Vân Hải bọn họ rời đi? Hắn biết Hoa Hạ là nhất hảo mặt mũi dân tộc. Có khi thậm chí đem thể diện xem so mệnh đều trọng. Bởi vậy, Thomas linh quang chợt lóe, liền ở quyền tràng hô. Các vị các tiên sinh, nữ sĩ nhóm, chào mọi người buổi tối tốt lành. Vừa mới ta cùng đến từ Hoa Hạ vị tiên sinh này đã thương định. Chuẩn bị tiến hành thi đấu. Mỗi chàng tiền đặt cược là 100 triệu Mỹ Kim. Ta thượng đế. Quá tuyệt vời. Lại tới đại chủ hộ. Hắc quyền tái người phụ trách Grinton nghe thấy cái này tin tức. Lập tức vui vẻ ra mặt. Phải biết rằng, mặc kệ nào hai vị phú hào chi gian tiến hành tự do thi đấu. Quyền chàng đều phải từ bọn họ đánh cuộc kim chung rút ra 10. Chia làm, 100 triệu Mỹ Kim đánh cuộc. Mặc kệ ai thua ai thắng, đều đem sẽ có 1.000 vạn Mỹ Kim tiến vào bọn họ túi. Như vậy mua bán, quyền chàng tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt. Tiến đến quan khán thi đấu phú hào Mỹ nhân nhóm nghe được Thomas nói. Lập tức nhìn phía đứng ở nơi đó Tiêu Vân Hải. Đây là vị nào Hoa Hạ phú nhị đại lại đây? Lần trước vị kia ném xuống 300 triệu Mỹ Kim, xám xịt đi trở về. Vị này lại sẽ có cái dạng nào kết quả đâu? Còn có thể có cái gì kết quả? Khẳng định là phải thua không thể nghi ngờ nha. Người nhìn xem Thomas mặt sau kia ba vị quyền tay. Lại xem hắn phía sau kia mấy cái tựa hồ là bảo tiêu Hoa Hạ người. Người cảm thấy có khả năng thắng sao? Liền ở đại gia khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Thomas tiếp tục nói. Bất quá. Lệnh người cảm thấy khó có thể tin chính là ta Thomas thế nhưng bị người xem thường. Liền ở vừa mới, khi ta nói ra một hồi thi đấu đánh cuộc kim là 100 triệu Mỹ Kim khi. Hắn thế nhưng đối ta nói 100 triệu Mỹ Kim thi đấu. Người cũng không biết xấu hổ nói ra. Ha ha, ta đều điên rồi. Vị tiên sinh này, nếu ngươi cảm thấy 100 triệu Mỹ Kim quá ít, kia nhiều ít xem như thích hợp đâu. Ngài không phải là quang mang theo một trương miệng đến đây đi. Ngươi phải biết rằng, ở cái này quyền tràng, còn chưa từng có xuất hiện một vị ba hoa trích chè Hoa Hạ người. Ngươi cũng không thể cấp Hoa Hạ người mất mặt nha. Kerry cả giận nói, Thomas, ngươi quá đê tiện. Vân Hải, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Thomas nói, no, Kerry, ngươi vừa mới liền ở bên cạnh. Hẳn là cũng nghe thấy. Ta không có nói dối. Lời này chính là từ vị tiên sinh này trong miệng nói ra. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói. Không cần phải lo lắng. Ta nhất định sẽ cùng ngươi đánh cuộc. Đến nỗi đánh cuộc bao lớn. Ngươi trước chờ ta 2 phút. Ta sẽ cho ngươi một cái minh xác hồi đáp. Thomas búng tay một cái. Đắc ý nói. chỉ cần không thể so 100 triệu đô la thiếu liền hảo. Tiêu Vân Hải lạnh lùng nhìn hắn một cái, lôi kéo Triệu Uyển Tình đi vào một bên, nhẹ giọng hỏi, lão bà, chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu tiền? Triệu Uyển Tình nhíu mày nói, ngươi thật sự muốn cùng hắn đánh cuộc sao? Vân Hải, này quá nguy hiểm. Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi có phải hay không bị bọn họ ba cái khí thế cấp dọa tới rồi? Ta nói cho ngươi, bọn họ ba người đối phó người thường còn có thể, nhưng là muốn đánh bại chúng ta, liền tính lại đến 10 cái cũng mơ tưởng. Đừng nói một chọi một, chính là một đôi tam, lão Cao cũng có thể đem bọn họ toàn bộ thu thập. Lão bà, ta cùng ngươi nói thật, ta đối Thomas Ma Huyễn đặc hiệu công ty thực cảm thấy hứng thú. Như vậy tất thắng cơ hội, nhưng không nhiều lắm nha. Triệu Uyển Tình nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật sự, Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, hóa kính cao thủ công phu không phải ngươi có thể lý giải. Không phải ta cùng ngươi thổi. Nếu ta lên sân khấu, bằng bọn họ ba cái, ta dùng không đến 20 giây là có thể toàn bộ đem bọn họ giải quyết. Triệu Uyển Tình nói. Tính, vẫn là làm lão cao thượng đi. Chúng ta hiện tại tổng cộng có 1.5 tỷ hoa hạ tệ. Tiêu Vân Hải nói. Vậy đủ rồi, Thomas, cái này vương bát đản dám đối với ngươi nói năng lỗ mãng. Xem ta như thế nào thu thập hắn. Tiêu Vân Hải trở lại Thomas trước mặt, cười nói, ta nơi này tổng cộng có 1.5 tỷ hoa hạ tệ, cũng chính là 500 triệu Mỹ Kim. Chỉ so một hồi, nếu ngươi thắng, 500 triệu toàn bộ cho ngươi. Nếu ngươi thua, ta có thể cho ngươi gỡ vốn cơ hội. Tiếp tục tiến hành trận thứ hai. Tiêu Vân Hải vừa thốt lên xong, tất cả mọi người kinh hô lên. 500 triệu, ta thiên đâu, quá khoa trương, này tuyệt đối là từ trước tới nay mức lớn nhất một hồi đánh bạc. Hoa hạ người quả thực quá có tiền. Thomas vận khí thật không sai. Thế nhưng tìm được rồi như vậy một cái kẻ ngốc. Là nha, bạch kiếm 500 triệu. Đến nơi nào có loại chuyện tốt này nhi? Thomas nghe được 500 triệu, tức khắc tâm hoa nộ phóng, nói, hảo, liền đánh cuộc 500 triệu, bất quá, ta muốn hỏi một chút, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Triệu Uyển Tình từ trong bao lấy ra hai trương tạp, nói, nơi này tổng cộng có 1.5 tỷ 5.300 vạn hoa hạ tệ, dựa theo hôm nay 1.295 tỷ suất hối đoái. 500 triệu Mỹ Kim một chút vấn đề đều không có. Vậy còn ngươi, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Cách chương.